Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 268, phần 268. Chương 268 Huyền Hà quỷ độ, Thái Nguyên thành hoàng, điện thần tượng trồi lên khi. Phòng livestream hình ảnh một chút mơ hồ vặn vẹo, áp lực. Giờ bẩn hắc ám đánh úp lại. Vệ ếch gầm lơ thành hoàng thần tượng sau đầu xuất hiện vài thứ kia. Như cũ tinh chuẩn mà chiều quỷ hỏa duỗi tay. Xuyên qua quỷ hỏa một khắc. Vệ ếch ngón tay đụng phải một cái phảng phất sao hỏa còn năng đổ vật, cảnh cáo. Người chơi, vệ ếch. Lâu lâm, kích phát, thành hoàng thực tù, không biết khi nào khởi. Thái Nguyên thành hoàng người chung quanh. Tổng có thể nghe được như có như không kêu thảm thiết. Từ miếu nội truyền ra. Hiện tại, các ngươi sẽ trở thành tân kêu thảm thiết nơi phát ra hệ thống nhắc nhở cơ hồ là đồng thời xuất. Hiện ở giao diện thượng, đen nhánh như nhựa đường quý vật đã tới rồi về ếch quanh thân, tóc bạc thanh. Niên thần sắc bất biến. Hắn bắt lấy than hỏa đồ vật. Chân dài đồng thời cuốn lấy tủ tác dầm một rào. Thành hoàng đêm thẩm, sau khi kết thúc, tù phạm quỷ nhóm trên người xiềng xích, tác liên biến nhẹ rất nhiều, nhưng vẫn là có chút còn sót lại tác liên tùng tùng tán tán. Treo ở tù phạm nhóm trên người, giờ này khắc này, vệ ếch lợi dụng treo ở chính mình cùng quỷ thần trên người tác liên. Vừa nhấc một túm, ở thành hoàng thần tượng sau đầu trào ra hắc dịch đến trước một giây. Đem quỷ thần cấp xả lại đây, thành hoàng đêm thẩm, hoàn thành sau. Vệ ếch hạ thành hoàng sinh hồn, đã bị một cổ lực lượng liên lụy, ở nhanh chóng, hoàn dương. Chỉ là cái này, hoàn dương, phảng phất yêu cầu một chút ngắn ngủi thời gian. Thành hoàng, cũng chính là bắt lấy thời gian này, muốn đem hai cái đáng chết tù phạm nuốt ăn luôn, đều là ở, thành hoàng, trong điện làm sự tù phạm. Làm cái thứ nhất khai sáng quỷ, quỷ thần kéo thù hận giá trị khẳng định so với hắn nhiều, đem quỷ thần ném đi uy thành hoàng. Nghĩ đến kéo dài thời gian, khẳng định đủ vệ ếch hoàn dương, bất quá, tựa hồ, lâu lâm, cũng đoán được ngụy đại thiếu gia sẽ đá thần ra tới chắn tai. Tác liên dầm động tĩnh thời điểm, quỷ thần rơi xuống vệ ếch bên người tốc độ so với hắn dự tính muốn mau không ít không phải bị tính. Kế túm lại đây, mà là gia hỏa này thuận thế làm vệ ếch xả lại đây, thần tia chớp nghiêng người lăn đến vệ ếch bên. Cạnh phán đường mặt đất, vệ ếch đôi tay vừa mới từ quỷ hỏa rút ra, thần hai điều hữu lực rắn chắc cánh tay, đã một trên một dưới tia chớp mà ôm vệ ếch thân thể. Thần ôm vệ ếch một lăn, né tránh phía bên phải tới hắc dịch, đồng thời cũng đánh gãy vệ ếch cơ hồ đọc mãn hoàn dương tiến độ điều, tóc bạc thanh niên mặt cơ hồ. Là nháy mắt liền khó coi xuống dưới, một tiếng giọng mũi hừ cười đánh sau lưng truyền đến, ý tứ lại rõ ràng bất quá, ngụy đại thiếu gia, đánh cái gì ý đồ xấu đâu. Tóc bạc thanh niên mặt vô biểu tình. Một tay khuỷu tay đánh vào nam nhân cơ bắp rắn chắc ngực thượng. Liền phải mạnh mẽ khởi động địa quan ấn, từ đã bắt đầu trở nên mơ hồ hoảng hốt thành hoàng trong. Điện chạy đi, địa quan ấn, là bọn họ kích phát thành hoàng đêm thẩm che giấu môi giới đặc thù vật. Phẩm, nếu không phải bị tầng tầng phong ấn, nó cơ hồ có thể tính làm là âm tàu địa phủ một hệ cao cấp nhất đạo cụ. Trình độ nhất định thượng, đối nhanh hơn sinh hồn hoàn dương có trợ giúp, duy nhất vấn đề chính là ở thành hoàng đêm thẩm cốt truyện kích phát khi hệ thống đã từng nhắc nhở quá ở Thái Nguyên quá nhiều sử dụng địa quan ấn. Có dẫn phát, hương chủ, nhìn chăm chú nguy hiểm, vật phẩm giao diện địa quan ấn rất nhỏ lập lòe. Sắp xuất hiện ở vệ ếch trong tay, liền tại đây một khắc. Một cái thuộc về thành niên nam tính, càng rắn chắc cũng càng nguy hiểm cánh tay từ phía sau duỗi tới. Bắt được thanh niên tay, một chút đỏ sậm gần hắc quang từ thần ngón tay gian trào ra. Trực tiếp ở thành hoàng, công kích hạ, đem lưỡng đạo sinh hồn cấp cắn nuốt đi vào cảnh cáo. Người chơi, Lâu Lâm, phó bản thân phận có cường độ thấp bại lộ nguy hiểm hệ thống nhắc nhở rất nhỏ. Mà lóe lóe, ngay sau đó, đỏ sậm gần hắc quang mang tan đi, VX cùng quỷ thần đồng thời xuất hiện ở bọn họ ban đầu trong. Phòng rõ ràng một đêm kinh hồn, trong phòng lại sạch sẽ. Tối hôm qua xuất hiện những cái đó dịch sống câu, thấu cốt đinh, khảo hình giá tất cả đều giống chưa từng có xuất hiện quá giống nhau, một thon gầy thon dài thanh. Niên, nhất thể cách cao lớn nam nhân mặt đối mặt, kề sát đứng ở vách tường trước, nhìn dáng vẻ là ở vào, đá cốt hình, xuất hiện, thành hoàng đêm thẩm bị kích phát trước. Vệ ếch đập quỷ thần đụng vào mặt tường ai công kích một khắc. Nhưng bởi vì những cái đó hình cụ cùng xích sắt biến mất. Một người một quỷ bộ dáng có vẻ phá lệ cổ quái. Ái muội hắc cao đuôi ngựa nam nhân cường đại cường tráng. Cao lớn thể trạng lại dán dựa vách tường. Tóc bạc thanh niên một tay đáp ở thần đầu vai. Một tay bị nắm chặt ở thần trong tay. Thân thể hơi khom. Mang ra một chút tiến công tính, trường mặc cuốn tóc bạc theo đường cong rõ ràng đầu vai đi xuống rũ tán, hắn một cái chân dài nâng lên. Đầu gối tàn nhẫn mà đánh vào nam nhân bụng cơ bắp, từ mặt bên xem. Giống như âm tình bất định đại thiếu rốt cuộc chịu đựng không được chính mình thuộc hạ chó dữ. Trực tiếp đem hắn bước tới rồi ven tường, khảo vấn rốt cuộc ai mới là chủ tử. Ác phó chịu đựng dường như thoái nhượng. Trong tay lại đi qua giới hạn mà nắm chặt, chủ tử, xương cổ tay, giao phong trung hỗn tạp ái muội. Trong mập mờ kích động sóng ngầm, hai người chóp mũi ai đến phi thường gần. Như là ác lang ở nhẹ ngửi chính mình mỹ vị con mồi. Một người một dã thú rằng co, hình thể sai biệt rõ ràng bóng dáng đan xen đầu ở nhà ở một góc. Ngắn ngủi đình trệ sau. Này mạc dừng hình ảnh cắt hình bỗng nhiên sống lại đây tóc bạc thanh niên dẫn đầu mở bừng mắt. Chúc mừng may mắn người chơi, VX, chạy thoát, thành hoàng thực tù. Che giấu cốt truyện, ăn thần, thần, tiết điểm nhị đã hoàn thành. Chúc mừng người chơi, VX, lấy tù phạm 13, thân phận tiễn đi 21 danh quỷ sai. Ba gã quỷ sư gia. Một người quỷ phán quan chúc mừng người chơi, VX, cùng tù phạm nhặt tứ, phối hợp. Quét sạch phủ thành cấp thành hoàng điện quỷ sai âm dịch. Người ở không có vận dụng dị thường đạo cụ dưới tình huống. Chứng minh rồi tự thân ở âm phủ hệ thống chung năng lực. Sơ cấp thẩm tử quan, uy vọng bước đầu tăng lên đánh giá. Trên thế giới thật sự có so quỷ càng đáng sợ người chăng? Đại khái là có đi, người chơi, VX, đạt được cốt truyện tương quan vật phẩm. Hình cụ thượng tàn uế, từng điều hệ thống văn bản ở giao diện bắn ra. Đột nhiên, sở hữu nhắc nhở đều biến mất. Giao diện bày biện ra loại làm người dị thường không thoải mái đỏ như máu dị thường cốt truyện. Không biết bát, đã kích phát, Thái Nguyên Thành Hoàng, đối tối hôm qua một đôi tù phạm dị thường bực bội. Nó thề, bắt được chúng nó sau, sẽ một cây xương cốt, tinh tế mà ăn chúng nó. Kia đối tù phạm là ai đâu? Thái Nguyên chư vị khách hành hương nhóm, thỉnh mau chóng trợ giúp, Thành Hoàng, tìm được này hai cái vô pháp, vô thiên ác ôn đi. Nhiệm vụ, tìm được, Thành Hoàng, truy nã âm phủ tù phạm này kịch tình vì khu vực cốt truyện. Sở hữu khu vực người chơi đồng thời tham dự này kịch tình vì trận doanh cốt truyện. Thỉnh cẩn thận lựa chọn truy bắt, vẫn là hiệp trợ hệ thống thông chi sau khi biến mất. Gà gáy ở Thái Nguyên các nơi vang lên, ngăn nắp, ngày ngày ngắn ngắn Thái Nguyên thành ở trắng xóa sắc trời chung xuất hiện. Chẳng sợ ánh mặt trời phóng lượng, cả tòa thành trì đều bao phủ một loại nói không nên lời hôi mông. Ánh nắng từ nhà ở cửa sổ khe hở. Lậu tiến vào, về ếch tát đi giao diện. Buông chân, liền phải từ quỷ thần trước mặt rời đi. Hắn vừa mới vừa động. thân thể khớp xương liền phát ra một chút rất nhỏ, trì trệ ca vang, vệ ếch dung sắc bất biến bọn họ lấy sinh hồn hình thức tiến vào thành hoàng đêm thầm. Thể xác liền như vậy mặt đối mặt đứng cả một đêm thượng. Vẫn không nhúc nhích, cơ bắp xương cốt không cứng đờ mới là lạ. Không ở, hoàn dương, sau cứng đờ té ngã. Đều là hắn cùng quỷ thần thân thể tố chất đều có thể nói nhất lưu. Hôm nay buổi tối, vệ ếch cùng quỷ thần đãi một khối đợi đến đủ nhiều. Nửa giây đều không nghĩ lại xem thần gương mặt này, liền ở vệ ếch muốn đứng thẳng thân thời điểm. Bị bắt lấy thủ đoạn bỗng nhiên căng thẳng, dựa vào trên vách tường nam nhân đem tóc bạc thanh niên hướng chính mình trước người một xả, quỷ. Thần bỗng nhiên trợn mắt, hẹp dài mắt hình giống như trong đêm tối một con tà ác cự lang. Thần chậm gì gì, ngụy đại thiếu gia, chúng ta gian phu dâm phu, vẫn là muốn lại cấu kết với nhau làm việc xấu một chút. Không phải sao, ngoặc kép, ngắn ngủi trầm mặc sau. Tóc bạc thanh niên không chút do dự lại một đầu gối lực lượng 10 phần mà tấu tới rồi quỷ thần. Bụng, ai mẹ nó cùng ngươi gian phu dâm phu, chúc mừng người chơi, Trần Khánh, tụng kinh nhiệm vụ đã hoàn thành, đạt được Thái Nguyên Thành Hương chủ phù hộ hệ thống nhắc nhở ở giao diện cùng người xem ít ỏi. Không có mấy phòng livestream bắn ra, Thái Nguyên Thành mặt khác một bên khách hành hương cư trú. Khu, hẹp hòi trong phòng, Trần Khánh tròng trắng mắt sung huyết mà nằm liệt ngồi dưới đất. Trước mắt bầy tam cuốn bị đọc xong kinh thư, hắn trong ánh mắt tơ máu. Lúc này đã rõ ràng khoa trương đến trình độ nhất định. Giống như từng điều huyết tuyến trùng toàn ở tròng trắng mắt chung. Nhưng Trần Khánh tự mình không hề có phát hiện, hắn ngồi dưới đất. Bắt lấy trước mặt kinh thư, trong mắt tràn đầy không dám tin tưởng, nhiệm vụ hoàn thành. Cư nhiên thật sự phán định hắn nhiệm vụ hoàn thành, đêm qua. Hắn bởi vì khẩn trương. Lần nữa niệm sai kinh thư, mỗi lần niệm sai, đọc tiến độ liền sẽ trọng đầu bắt đầu. Trần Khánh không thể không nhất biến một lần nữa niệm. Cuồng táo sợ hãi vô cùng, Trần Khánh nguyên bản cảm thấy chính mình đã xong rồi. Không nghĩ tới, sau lại chính mình cái ót đột nhiên truyền ra một thanh âm, cái kia thanh âm. Là chính hắn thanh âm, chỉ là càng âm, càng tà một chút. Trần Khánh nguyên bản cũng ở sợ hãi, nhưng hắn không nghĩ tới. Cái kia thanh âm truyền ra sau, tụng kinh nhiệm vụ tiến độ, cư nhiên đồng dạng ở thong thả về phía trước đẩy mạnh. Trần Khánh muốn sống, không muốn chết, cắn răng một cái, chính là chờ cái kia thanh âm đem kinh thư cấp niệm xong đến hừng đông sau. Hắn tụng kinh nhiệm vụ, thế nhưng thật sự hoàn thành. Trần Khánh ở may mắn đồng thời, loáng thoáng có loại bất an, hắn run rẩy mà duỗi tay đi sờ chính mình cái ót. Nhìn hừng đông, liền tiểu tâm mà bò dậy, đi tìm trong phòng gương bởi vì hương chủ cấm hương tín ở giờ tí chiếu kính. Phó bản gương lại thường xuyên đều có vấn đề. Đêm qua, Trần Khánh ở tụng kinh bắt đầu trước liền đem gương dùng một khối đại bố bao hào. Nhét vào nhà ở góc, cởi bỏ trên gương vải dệt. Trần Khánh kiệt lực dùng gương chiếu chính mình cái ót, muốn tìm đến thanh âm nơi phát ra, gương đồng mơ mơ hồ hồ. Nhìn không rõ ràng, chỉ có thể hoảng hốt nhìn đến hẳn là không có gì đồ vật, ở Trần Khánh kiệt lực xem gương thời điểm. Giao diện soát ra đổi mới Thái Nguyên Thành quy tắc, hương chủ là nhân từ chân tiên. Hương chủ phù hộ hết thảy bị nhốt khổ ách, lấy thành cung phụng tín đồ. Hương chủ có được chân chính thần thông, tụng chân kinh, trong lòng không ở khẩu, lấy thành tâm tụng kinh, có xác suất kích phát hương tín tiếng tim đập. Ngoại lai hương tín có thể không cần lo lắng vô pháp đọc kinh thư. Không thể đọc kinh thư giả, đã vì tâm không thành rồi. Hương chủ là ân tí chăm sự thánh A-la. Thái Nguyên Thành cung hội dâng hương đem tiếp nhận bá tánh sinh kế. bảo đảm không một lưu dân với Thái Nguyên chịu khổ. Hương chủ, từng đạo nhắc nhở ở sở hữu ở vào Thái Nguyên thành cốt truyện khu người chơi phòng livestream. Trung đồng bộ trôi lên, trong phòng, Trần Khánh lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, tiếng tim đập. Nhất định là tiếng tim đập giúp hắn niệm tụng xong rồi kinh thư. Trách không được hương chủ chân kinh nói, hương chủ là duy nhất chân tiên, độ hóa vạn dân, nguyên lai chỉ cần tâm thành, tiếp xúc đến kinh thư, liền sẽ tự nhiên mà vậy niệm tụng ra hương chủ chân kinh. Hắn liền nói sao, cổ đại bá tánh, nào có nhiều người như vậy biết chữ, phó bản nhiệm vụ cũng không có khả năng hoàn toàn trí người chơi vào chỗ chết, từng đạo ban ngày. Thái Nguyên thành quy củ biểu hiện xong, tân nhiệm vụ trôi lên ở Trần Khánh giao diện thượng, xuất hiện ở hắn giao diện thượng nhiệm vụ cùng. Về ếch bọn họ giao diện thượng, văn bản biểu đạt có một ít khác nhau. Thành Hoàng là một thành hộ thành thần minh, cung hội dâng hương đối Thành Hoàng phi thường kính trọng. Thái Nguyên, Thành Hoàng, ở tối hôm qua gặp được hai cái cùng hung cực ác, tội không thể tha tù phạm, mới vào đường môn hương tín, thỉnh nhanh chóng hiệp trợ cung hội dâng hương đuổi bắt những cái đó đáng ghét tù phạm. Giữ gìn Thái Nguyên trị an, nhiệm vụ, tìm kiếm, Thành Hoàng, truy nã âm phủ tù phạm khen thưởng. Mỗi đệ trình một cái tù phạm manh mối, có thể gia tăng một sợi hương chủ che chở hỏa ở văn bản trồi lên sau. Trần Khánh giao diện lại rất nhỏ lóe lóe. Trước mặt người chơi ngu tin cấp bậc 5, ô nhiễm cấp bậc 1, ngu tin cấp bậc lớn hơn 4. Chưa kiểm tra đến đặc thù áp chế đạo cụ. Trước mặt trạng thái nhắc nhở người chơi này không thể thấy tìm kiếm, Thành Hoàng, truy nã âm phủ. Tù phạm này một khu vực cốt truyện nhiệm vụ vừa xuất hiện. Phòng livestream người xem đều có chút khẩn trương, có chút không biết như thế nào cho phải. Vệ ếch cùng Lâu Lâm hiện tại chính là đãi ở nhân gia. Hương chủ, địa bàn thượng, này không phải người bị tình nghi chính mình hướng đồn công an ngồi xổm sao? Làm bị truy nã, tù phạm. Vệ ếch không hề thân ở địch quân trận doanh khu vực tự giác. Hắn một chân đá văng quỷ thần, liền xoay người, đi rồi hai bước, trở lại nhà ở trung gian. Hai dạng đồ vật từ trong tay của hắn hoạt ra tới là hai khối đốt trọi đầu gỗ. Đầu gỗ hình dạng có điểm kỳ lạ, như là hai khối có điểm cong trăng non cùng trưởng bối đi qua trong miếu. Liền sẽ nhìn đến quá loại đồ vật này, đã lạy thần tượng cầm lấy tới hợp ở trong tay. Đầu đi ra ngoài, hào ly, có địa phương cũng gọi là chén thánh. Đây là vệ ếch từ Thành Hoàng trong điện quỷ hòa trảo ra tới. Đồ vật, Thành Hoàng đêm thẩm, cái thứ ba nhưng chọn nhiệm vụ. Là từ miếu Thành Hoàng tìm được, Thái Nguyên hội dâng hương, che giấu vật phẩm. Sơn dục tương đương tức tương đương đốc tương đương già. Từ đêm thẩm bắt đầu, vệ ếch liền vẫn luôn ở tự hỏi. Thái Nguyên miếu Thành Hoàng có thứ gì? Yêu cầu Thái Nguyên hội dâng hương che giấu. Nếu Thành Hoàng đã bị hương chủ cắn nuốt, hương chủ vì cái gì yêu cầu sai sử cung hội dâng hương đem Thành Hoàng trong điện đồ vật giấu đi? Bọn họ yêu cầu tàng thứ gì? Lại sẽ giấu ở nơi nào? Mới đầu, vệ ếch không có quá nhiều manh mối, bởi vì miếu Thành Hoàng đồ vật không ít. Mà, che giấu vật phẩm, trừ bỏ đem vốn có Thành Hoàng trong điện đồ vật giấu đi, cũng có khả năng là từ bên ngoài đem đồ vật mang vào Thành Hoàng điện tiến hành che giấu, mà người chơi ở miếu Thành Hoàng là không thể ngẩng đầu, không thể nhìn trộm Thành Hoàng, kể từ đó căn bản không thể nào tìm khởi. Thẳng đến vệ ếch thấy được quỷ sai dẫn tới quỷ hỏa dùng để nghiệm chứng quỷ văn bảng tường trình kia đôi quỷ hỏa, ở nhìn đến kia đôi quỷ hỏa thời điểm, vệ ếch lại lần nữa nhìn lướt qua Thành Hoàng phán đường mặt đất, người chơi không thể ngẩng đầu. Nếu không sẽ xúc phạm, nhìn trộm Thành Hoàng, cấm kỵ. Nhưng là Thành Hoàng trong điện mặt đất, có bóng dáng, Thành Hoàng thần tượng cùng Thành Hoàng bàn dài đồ vật, đều bị đầu ở mặt đất. Thành hoàng, bàn dài có ống thẻ, có quan ấn, có kinh đường mộc, duy độc thiếu một thứ đồ vật miếu thành hoàng. Tuy rằng là âm quan điện, nhưng nó dù sao cũng là cái miếu, phàm là miếu. Liền hữu dụng tới cầu thần xem bói hào ly, chính là thành hoàng điện bàn dài thượng, không có hào ly bóng dáng, sở dĩ vệ ếch sẽ ý thức đến điểm này. Là bởi vì quỷ sai dẫn tới quỷ hỏa, có đầu gỗ ở thiêu, vệ ếch ở Mân Nam lớn lên, tuy rằng chính hắn không phải thực để ý này đó, nhưng là Mân Nam khu vực trọng quỷ thần, các loại bái miếu phong tục thực thịnh, vệ ếch vững vàng, hào ly trừ bỏ ném bói toán cát hung ngoại, còn có một cái công năng, chính là làm tín đồ cùng miếu thần tiến hành câu thông. Thái Nguyên dù sao cũng là tòa cổ thành. Cự thành, lui tới giang hồ nhân sĩ rất nhiều. Có thể thông qua bói toán đầu ly, nhìn ra thành hoàng có vấn đề. Chưa chắc không có, thành hoàng, bị ăn. Ăn thành hoàng đồ vật nếu muốn hủy diệt. Tàng khởi, thành hoàng, trong miếu thứ gì, kia có khả năng nhất. Chính là cái này có thể cho tín đồ câu thông thành hoàng hào ly. Mượn dùng vu cáo quỷ sai sư ra cơ hội, vệ ếch cẩn thận đánh giá kia đôi quỷ hỏa, cuối cùng xác định bên trong đích xác có hai khối không lớn giống nhau than hỏa. Vệ ếch lập tức ở thành hoàng đêm thẩm kết thúc trói buộc, buông ra một khắc, trực tiếp đem tay vói vào quỷ hỏa. Chúc mừng người chơi, vệ ếch đạt được đặc thù vật phẩm tàn khuyết thành hoàng hào. Tàn khuyết thành hoàng hào, một đôi bị thiêu hủy ô nhiễm hào ly, giờ bẩn thấm nhập hào ly khe hở, người đã vô pháp dùng nó tới bói toán đồ vật, sử dụng điều kiện, không biết đặc thù hiệu quả, không biết giao diện biểu hiện ra hai khối hào ly tin tức. Vệ ếch đem hào ly lật qua tới, phía trên bị lửa đốt than hóa một nửa, đích xác có rất nhiều nâu thấm đồ vật. Thấm ở hào ly mộc khối cái khe chung, giật tràn ra cực kỳ ghê tởm xương đen, vệ ếch hơi hơi ngưng thần. Nhìn này hai khối hào ly, hệ thống giao diện bỗng nhiên chợt lóe, cảnh cáo. Thái Nguyên, thành hoàng, sẽ không đánh rơi chính mình hào ly. Tàn khuyết thành hoàng hào, rời đi thanh vật phẩm thời gian vượt qua 10 giây. Đem có xác suất bị, thành hoàng, tỏa định nhắc nhở bắn ra một khắc. Vệ ếch không chút do dự đem hào ly thu hồi đến thanh vật phẩm loại này xác suất tính đồ vật. Phóng trên người hắn, đó chính là 100% ngoạn ý, cũng chính là ở hào ly thu hồi một khắc. Vệ ếch đôi tay bỗng nhiên xuất hiện từng đạo giống như bị tổn thương do giá rét vết rách, thật nhỏ. Huyết từ mu bàn tay, đầu ngón tay trào ra, một loại lùi lại tính đau nhức tập đi lên. Vệ ếch vầy hơi hơi nhăn lại, hắn nhìn về phía chính mình tay xuất hiện vết rách địa phương. Vừa vặn là hắn duỗi nhập quỷ hỏa khu vực, hắn này đây sinh hồn trạng thái, đem tay vói vào quỷ hỏa, nhưng là bỏng lại cùng nhau bị đưa tới thân thể thượng, phòng livestream còn không có phản ứng lại. Đây, càng ngày càng nhiều vết rách, đã xuất hiện ở tóc bạc thanh niên ngón tay, mu bàn tay. Này, ta nhớ tới, có chuyên viên chia sẻ quá, bị quỷ lửa đốt đến, cùng bị dương lửa đốt đến không giống nhau. Dương lửa đốt đến lúc đó cực nóng bị phỏng, quỷ hỏa là nhiệt độ thấp tổn thương do giá rét vết rách càng ngày càng nhiều. Xuyên tim hàn khí hướng lên trên nhảy, vệ ếch hơi hơi vững vàng mắt. Nếm thử sử dụng địa quan ấn áp chế quỷ hỏa bỏng. Nhưng là địa quan ấn không có gì phản ứng, thành hoàng, miếu bị cắn nuốt. Bên trong quỷ hỏa đồng dạng bị vặn vẹo ô nhiễm, thật chật vật. Có, người, đánh giá, một bàn tay từ bên cạnh duỗi lại đây, nắm lấy vệ ếch thủ đoạn. Quỷ thần đầu ngón tay đè ở vệ ếch cổ tay động mạch thượng. Thoạt nhìn như là tận lực cho hắn hòa hoãn thương thế. Sau đó ngại với chính mình trạng thái cũng không tốt, thất bại, cho nên, tới hôn môi sao, quỷ thần hơi hơi khom lưng,